Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561. Chương 561. Thứ hai, vị Thánh Vũ Đại Đế là ai? Câu nói này, Bạch Sách hỏi qua, tại Bạch Sách cùng Hồng Sùng mới quen có một ngày ban đêm. Cũng chính là Bạch Sách ăn Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ cái kia buổi tối. Bạch Sách liền hỏi qua Hồng Sùng cái vấn đề này. Bất quá, lúc kia, Hồng Sùng cùng Bạch Sách không phải đặc biệt quen, cũng không nói, liền giữ bí mật. Lúc ấy Bạch Sách đối với chuyện này cũng mảy may không có hứng thú. Lúc đầu đều không muốn giữ lại Hồng Sùng, cuối cùng vẫn là Hồng Sùng mặt dày mày dạn trở về. Về sau, Bạch Sách liền đem chuyện này quên đi. Trước đó không có hứng thú, nhưng bây giờ thì là có chút cảm thấy hứng thú. Hồng Sùng đến cùng ai vậy? Liền vừa rồi nói những cái kia loạn thất bát tao đồ vật. Lại là cái gì Hồng Mông Đại Đế? Lại là Bắc Lam Đại Đế? Đồng thời, cái này Hồng Sùng còn biết Hồng Mông Đại Đế cùng Bắc Lam Đại Đế trước đó là thế nào đi? Đồng thời còn biết Hồng Mông Đại Đế cùng Bắc Lam Đại Đế muốn làm sao trở về. Đồng thời, quan trọng hơn chính là, cái này Hồng Sùng còn biết, Hồng Mông Đại Đế cùng Bắc Lam Đại Đế nếu như trở lại, sẽ như thế nào? Mà những chuyện này, Hồng Sùng là thế nào biết đến đâu? Đương nhiên, Hồng Sùng niên kỷ rất lớn, rất có thể chính là thời đại kia người. Nhưng vấn đề là, liền xem như lớn tuổi, là thời đại kia người, cũng không nhất định biết tất cả mọi chuyện a. Thật giống như một cái từ cổ đại xuyên qua đến hiện đại nông phu. Người hỏi hắn năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó, hoàng đế sủng hạnh vị nào phi tử, cái này nông phu cũng nói không nên lời a. Mà lại, có một số việc, liền xem như quyền cao chức trọng người, cũng không nhất định biết a. Thật giống như món kia Bắc Lam Đại Đế cùng Hồng Mông Đại Đế nếu như trở lại, muốn trước khôi phục thân thể, loại sự tình này, Hồng Sùng là thế nào biết đến? Cái này muốn tự mình kinh lịch mới có thể biết a. Theo đạo lý tới nói, Bắc Lam vực tồn tại lâu như vậy, cũng liền như thế hai người đạp phá hư không đi cái khác thế giới. Cũng không có người khác đi. Kia Hồng Sùng là thế nào biết? Trở về còn muốn khôi phục thân thể. Bạch Sách có chút nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá, Bạch Sách liền có một chút tốt. Nghĩ mãi mà không rõ liền hỏi. Cho nên, Bạch Sách cũng là trực tiếp nở hỏi Hồng Sùng. Bạch Sách một câu nói như vậy, cũng là để kia ngay tại khôi phục thân thể Hồng Sùng trực tiếp dừng lại. Sau đó, liền có chút mở hai mắt ra, nhìn qua Bạch Sách đạo, có ý tứ gì? Sau đó, Bạch Sách liền cũng là nói thẳng, không có gì, liền là phi thường hiếu kỳ. Nói tới chỗ này về sau, Bạch Sách liền lại bổ sung, trước đó, ta hỏi ngươi, ngươi không nói, giữ bí mật, đó là bởi vì hai người chúng ta chưa quen thuộc, ngươi sợ ta làm cái gì chuyện xấu. Nhưng bây giờ, hai người chúng ta người quan hệ này, hẳn là cũng không có gì không thể nói đi. Cho nên, ngươi đến cùng ai vậy? Vì cái gì biết nhiều đồ như vậy đâu? Mà Hồng Sùng xếp bằng ở giữa không trung, trầm mặc một hồi về sau, liền nhìn qua Bạch Sách khẽ lắc đầu đạo, ta không nói thân phận của mình. Cũng không phải là nói không tín nhiệm ngươi. Chỉ bất quá, sợ hù dọa Bạch Sách. Xem chừng chính là như thế một cái ý tứ. Bạch Sách đã không sai biệt lắm có thể đoán được. Đã Hồng Sùng không chịu nói, kia Bạch Sách cũng lười hỏi. Loại sự tình này, Bạch Sách cũng là nhất thời hưng khởi. Đã Hồng Sùng có khó khăn khó nói, kia Bạch Sách cũng lười đang hỏi. Lúc này Bạch Sách liền trực tiếp khoát tay chặn lại nói, coi như vậy đi. Không nói cũng không quan trọng, dù sao cùng ta cũng không có quan hệ gì. Sau đó, Hồng Sùng trầm mặc một hồi về sau, đột nhiên nhìn qua Bạch Sách khẽ nói, về sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Mặt khác, chẳng cần biết ta là ai, mặc kệ ta sau đó như thế nào. Nhưng, ta là tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi chỗ bảo vệ những người kia. Hoặc là nói, từ chúng ta quen biết một ngày kia trở đi, chúng ta chính là cùng một trận chiến tuyến người. Bạch Sách khẽ giật mình, một mặt hồ nghi nhìn xem Hồng Sùng. Gia hỏa này nói quả thực có chút không hiểu thấu. Sau đó, Bạch Sách liền trực tiếp khoát tay chặn lại nói, ít đến. Ai cùng ngươi là một đầu trên chiến tuyến người a? Ta chẳng qua là nhận lời giúp ngươi, cũng là bởi vì trước ngươi đã giúp ta. Chỉ đơn giản như vậy, ngươi về sau nếu là gặp phải cái gì khó chơi người, ngươi cũng đừng tới tìm ta. Ta phiền phức đủ nhiều, tuyệt đối sẽ không đang giúp ngươi. Hồng Sùng khẽ lắc đầu cười nói, ta vẫn là câu nói kia. Có một số việc, một khi lên thuyền, liền hạ không đi. Nói xong, Hồng Sùng cũng không có tại phản ứng Bạch Sách, mà là tiếp tục bắt đầu luyện hóa thân thể của mình. Sau đó liền không có tiếng. Hồng Sùng tại luyện hóa thân thể, nhắm mắt lại, không rên một tiếng. Bạch Sách thì là đã nằm dài trên giường, vừa rồi đại chiến một trận, cũng đúng là buồn ngủ, mệt, tại tăng thêm hiện tại cũng không có việc gì, Bạch Sách cũng chuẩn bị đi ngủ. Bất quá, cái này vừa rồi kinh lịch sự tình, lại một mực tại Bạch Sách trong đầu tiếng vọng. Bạch Sách trong lúc nhất thời, thật đúng là không phải đặc biệt muốn ngủ. Một lát sau, Bạch Sách đột nhiên nhớ tới một việc tới. Đột nhiên, Bạch Sách nhìn xem kia ở bên cạnh giữa không trung ngồi xếp bằng, không rên một tiếng Hồng Sùng đạo, ta đột nhiên nhớ tới một việc đến. Mà kia Hồng Sùng thì là lần nữa có chút mở hai mắt ra, nhìn xem Bạch Sách cau mày nói, chuyện gì a? Lúc đầu Bạch Sách là nửa nằm trên giường, nói tới chỗ này, Bạch Sách liền soạt một tiếng, ngồi ở trên giường vẻ mặt thành thật nhìn xem kia một bên Hồng Sùng đạo, đế cảnh là Hồng Mông Đài đế mộ đúng không? Hồng Sùng khẽ gật đầu nói, đúng ga. Sau đó, Bạch Sách liền lại hiếu kỳ đạo, kia Bắc Lam đại đế mộ đâu? Sau đó, Hồng Sùng lắc đầu nói, không biết, nhưng còn không khi Bạch Sách hỏi. Sau đó, Hồng Sùng liền nhướng mày nhìn xem Bạch Sách đạo, hỏi cái này làm gì? Ngươi muốn đi đào mộ phần sao? Ta cho ngươi biết, mộ đều là giả, nếu như ngươi muốn đi trong mộ tìm Bắc Lam đại đế thân thể, vậy cũng đừng nghĩ, bởi vì Bắc Lam đại đế lại không chết, là không có mộ. Bạch Sách khẽ giật mình, lúc này liền nhướng mày nhìn qua Hồng Sùng đạo, vậy tại sao Hồng Mông đại đế có mộ? Nói cái này, Hồng Sùng thì là trực tiếp nhắm mắt lại đạo, bởi vì Hồng Mông đại đế là cái thứ nhất. Cái thứ nhất, Bạch Sách có chút mộng, nhìn xem kia nhắm mắt lại Hồng Sùng đạo, có ý tứ gì? Mà Hồng Sùng thì là nhếch miệng nói, cũng là bởi vì Hồng Mông là cái thứ nhất rời đi Bắc Lam vực người, cho nên nói, hắn không biết đi là chết vẫn là chuyện gì xảy ra. Trước hết cho mình tu cái mộ, mặt khác, kỳ thật cái kia cũng không phải mộ, đó chính là Hồng Mông cho mình sáng tạo một cái thế giới, đem chính mình trước đó đồ vật đều mang đi vào, giữ, muốn đợi đến chính mình trở về sau đó tại dùng. Bạch Sách vốn còn nghĩ đang hỏi chút gì, Hồng Sùng thì là nhếch miệng nói, tốt, trở về Vũ Linh Đại Lục có thời gian hãy nói đi. Ta hiện tại ngay tại dung hợp thân thể, phân không được thần. Sau đó đang nói, Bạch Sách gặp Hồng Sùng không muốn nói cũng nhếch miệng, cái này sau này lại nói, xem chừng Bạch Sách về sau Bạch Sách liền không có hứng thú này. Bất quá, được rồi, nói hồi lâu cũng không có gì dùng. Bạch Sách liền lại trực tiếp đổ vào trên giường. Bất quá, Bạch Sách vừa nằm xuống, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, lại là ngồi dậy. Sau đó, Bạch Sách liền ngồi ở trên giường, quay đầu nhìn kia nhắm mắt dung hợp thân thể Hồng Sùng đạo, cái kia, trước ngươi không phải nói Bắc Lam vực tính đến Bắc Lam đại đế có ba vị thánh vũ đại đế sao? Vị thứ nhất là Hồng Mông, vị cuối cùng là Bắc Lam,